Tận thế nhạc viên, chương 1922, nhảy ra hộp lâm tam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo dị giới nhà máy cùng phó bản bên trong đi qua một lần lúc sau. Lâm tam tử cũng không ngờ tới. Chính mình trở lại, mạn bộ vân đoan, phương thức, lại là theo một chiếc chính tại trời cao phi hành cỡ trung phi thuyền bên trong nhảy ra. Mới vừa rơi vào gió bên trong, nàng liền lập tức vặn một cái thân thể, từ sau quay lưng thượng vặn thành mặt hướng phi thuyền. Nàng tại gió mạnh bên trong nheo mắt lại, chính muốn hướng phi thuyền bên trên ném ra ý thức lực. Theo bắn nổ chỗ thủng bên trong lại bỗng nhiên duỗi ra một hình bóng. Tuyệt đối không thể nói kia là hình người, bởi vì cứ việc lão thái bà mặt mày ngũ quan đều tại. Lại như bị xé nát thành toái điều lá cờ, con mắt miệng từng người tọa lạc tại khác biệt. Mặt điều, bên trên, trong gió cơ hồ sắp hóa tản đi, lão thái bà vì cái gì bỗng nhiên thay đổi thành như vậy nghi hoặc. Theo lâm tam tửu chỗ sâu trong óc chợt lóe lên, lập tức liền bị hiểu ra cấp thay thế, bởi vì kia lão thái bà quả thật ngay tại kịch liệt hóa tán. Liền thời gian một cái nháy mắt cũng chưa tới, nàng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ý lão sư lập tức lấy làm kinh hãi, tan ra một cái hình người được đến ý thức lực, thế mà đủ đem chỉnh con thuyền đều che khuất. Xem ra cái kia năng lực chủ nhân quyết tâm cũng hạ đến cực nhanh. Đã lâm tam tửu nhảy ra phi thuyền, liền dứt khoát làm nàng chết đi coi như xong. Chịu điểm tổn thất liền chịu điểm tổn thất, chỉ cần nàng không cách nào lại lấy ý thức lực bắt lấy phi thuyền, bảo trụ một mạng cũng không phải là kém cỏi nhất hậu quả. Một khi dùng ý thức lực bao trùm phi thuyền về sau, lâm tam tửu ném đi lên ý thức lực không chỉ có bắt không được phi thuyền, thậm chí ngược lại có nhận đến ăn mòn công kích nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Chỉ là tại đầu bên trong luống cuống hoảng hốt công phu, lâm tam tửu liền vừa vội nhanh hạ xuống thật lớn một khoảng cách, liền giọt nước hình phi thuyền đều co nhỏ lại thành lớn cỡ bàn tay. Cái đáy một cái kia màu trắng cánh buồm hình ký hiệu đều nhanh thấy không rõ rồi. Tại khoảng cách này thượng, dù là lão thái bà không đem phi thuyền bao trùm, nàng cũng với không tới. Phía dưới là không biết đến tột cùng rất cao hư không, cùng trầm hậu dày đặc, cháo đầy yên mai mặt đất. Lâm tam tửu chỉ cảm thấy da mặt đều sắp bị theo mặt xương bên trên phá đi xuống. Nàng tại đinh tai nhức óc cường khí lưu bên trong, miễn cưỡng quay đầu mở mắt quét qua, phát hiện tầm mắt bên trong chỉ có trống rỗng màu xám trắng yên mai, mà ngay cả một chỗ cao điểm hoặc lâu vũ cũng không thấy được. Nàng trái tim, huyết áp, adrenaline cơ hồ nháy mắt bên trong liền muốn tại thể nội toàn nổ tung. Lúc trước Dư Uyên cùng Lễ Bao, chẳng lẽ đối mặt chính là như vậy tình trạng sao? Còn là ngẫm lại ngươi làm sao bây giờ đi? Ý lão sư kêu lên, đổi bất cứ người nào, tại từ trên không trung rơi xuống quá trình bên trong. Đừng nói suy tư, chỉ sợ liền thần trí đều sớm đã hồ đồ rồi. Bất quá lâm tam tửu cái này người không đừng, chính là sinh tử trải qua nhiều lắm, cứ việc không sợ là không thể nào. Lúc này nàng lại vẫn có thể hiện lên một cái ý niệm. Phó bản được hay không? Nàng trên người có A Toàn phó bản cùng đáng yêu nhiều. Lưu lại rực rỡ thời gian, cả hai mặc cho cùng nhau hiểu. Nàng đều phải sẽ tiến vào phó bản, mà không phải thẳng tắp ngã chết. À, dù sao phó vốn thuộc về một không gian khác. Không được, nàng lập tức lại bác bỏ chính mình. Nàng bị khí lưu gẩy ra tới nước mắt, lại bị gió đánh về mặt bên trên. Hết thảy lộ bên ngoài làn da nhiệt độ đều bị cuốn đến không còn một mảnh. Đầu bên trong tư duy đều bị gió mạnh, hoảng sợ cùng mất trọng lượng cảm giác cấp xông đến thất linh bát toái. Làm nàng tự cứu khó hơn, phó bản nhất định phải chạm đất mới có thể mở ra. Chờ phó bản chạm đất, nàng cũng địa liền đến lúc đó kia một bãi lâm tam tửu đến tột cùng phải chăng có thể chuẩn xác ngã vào phó bản đều là ẩn số. Đúng rồi, không trung nhảy cầu lúc dây lụa. Không được, sớm trả lại cho Phong Trâm. Thật hắn mụ muốn mạng. Dư Uyên là thế nào làm? Hắn là sổ cư thể, biên soạn ra cánh là được a, nàng làm sao bây giờ? Nàng lại không biết bay, sớm biết nàng liền chọn tính tạm thời năng lực thời điểm. Liền chọn có thể khiến người ta bay lên cái kia. Chờ chút, Lâm Tam Tửu cảm giác đầu óc đều muốn bị theo cái ót bên trong phá đi ra. Giống như thiên đầu vạn tự cùng nhau vọt vào đầu óc. Lại hình như một mảnh trống không cái gì cũng không nghĩ. Nàng nhất định phải quay đầu ra, ép mình không nhìn nữa mặt đất, cố gắng tại trong suy nghĩ tìm kiếm, mới loáng thoáng một lần nữa bắt được vừa rồi kia một cái ý niệm. Mặc dù không chọn năng lực phi hành, nhưng nàng không phải lựa chọn Michelangelo sao? Có lẽ là cân nhắc đến phó bản lúc dài các có khác biệt. Những người bình thường quá quan muốn thời gian cũng sẽ hơi dài chút. Cho nên cứ việc nó là tính tạm thời, năng lực, giờ phút này vẫn còn vững vàng tồn tại ở Lâm Tam Tửu trên người. Chắc hẳn lão thái bà là đem ủng có năng lực kỳ hạn thiết chí thành chí ít mấy ngày. Nàng ý tưởng có thể hay không quá hoang đường. Theo nàng cùng Michelangelo vừa phối độ đến xem, nàng hẳn là có thể đem năng lực này phát huy rất khá. Michelangelo giới thiệu bên trong nói qua, nó có thể cải tạo người khác năng lực, như vậy nó có thể cải tạo chính mình trên người một cái khác năng lực sao? Cái này vấn đề không thử liền không có đáp án, vậy thử một chút xem sao, dù sao không thử nàng cũng là một cái ngã chết hạ tràng. Chỉ là một cái nghĩ lại, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ lại cách bao phủ yên mai mặt đất gần thêm không ít. Nàng nơi nào còn dám lại trì hoãn, tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian, mét sáng sủa tu la liền lại bị nàng thả ra một lần. Lần này, tác dụng của nó mục tiêu lại là Lâm Tam Tửu tại nó trước đó mở ra trước chân trời lóng lánh một tiếng đinh. Xin nhớ. Ngàn vạn muốn thành công, ý lão sư làm tiềm thức biểu tượng, lúc này đã hoàn toàn khuất phục tại sinh tồn sợ hãi hả? Sẽ chỉ tới lui lui nói, xin nhớ, không muốn ngã chết, ta không nghĩ ngã chết. Lâm Tam Tửu gắt gao nhắm mắt lại, căn bản không dám nghĩ vạn một thất bại, chính mình ở sau đó mấy giây bên trong sẽ đối mặt với bao lớn khủng bố. Nàng trở tay tại chính mình trên vai vỗ, bị cải tạo qua chân trời lóng lánh một tiếng đinh liền phát động. Gió gào thét lên đập tại mặt bên trên, cho dù là lấy tiến hóa người cô đọng cường hoành thân thể tới nói. Nàng vẫn cứ cảm nhận được làn da đều nhanh muốn nứt mở. Trong lỗ mũi giống như bị người đánh súng hơi bình thường đau đớn. Lâm Tam Tửu căn bản không dám mở mắt. Lại tại chính mình đầu vai đến rồi một chút. Lần này, nàng cảm thấy, cùng trước đây, đem người khác đánh ra thiên ngoại. Hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Hiện tại chân trời lóng lánh một tiếng đinh chỉ có thể đem nàng chính mình đánh cho. Bình di đi ra ngoài. Chỉ bất quá Michelangelo dù sao không có cách nào đem năng lực cải tạo đến thập toàn thập mỹ. Huống chi còn một hơi thay đổi năng lực hai rất quan trọng đặc thù. Tự nhiên chịu cực hạn cũng rất lớn. Bởi vậy bị cải tạo về sau. Nàng bình di đi ra ngoài thời gian rất ngắn. Ngắn đến Lâm Tam Tửu đều kém chút không cảm giác được. Nhưng chỉ cần nàng có thể bình di. Dù chỉ là một hơi cũng đủ bảo vệ tính mạng. Lâm Tam Tửu cơ hồ muốn theo trong lồng ngực kêu lên một tiếng tới. Nàng không thể tin được, chính mình thật thành công, giả như bây giờ có người điều khiển phi thuyền quan sát bầu trời lời nói. Liền sẽ phát hiện tại trời cao bên trong có một cái ngay tại một chút lại một chút. Bên cạnh bay, nữ nhân, nàng mỗi lần chỉ có thể đâm nghiêng bên trong bình bay ra ngoài nháy mắt bên trong. Lập tức bắt đầu cấp tốc ngã xuống, không chờ sau đó ngã bao lâu. Nàng liền sẽ lần nữa bắt chước làm theo. để cho chính mình hoành chuyển đi ra ngoài mấy mét. Cứ như vậy, chẳng khác nào mỗi lần ngã xuống, đều bị chậm lại, co lại, hẹp thành từng đoạn không nguy hiểm đến tính mạng khoảng cách. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, ngoại trừ thể cảm giác khó chịu giống như ngồi vào hạ xuống lúc phát điên thang máy bên trong. Sợ hãi ngược lại là dần dần giảm bớt. Lâm Tam Tửu thực cảm kích một chút. Không trung bên trong không ai nhìn thấy nàng. Liền chứa lão thái bà cùng nhà máy phi thuyền cũng đã sớm từ trên đầu biến mất không thấy. Phi thuyền tại trời cao bên trong đột nhiên khí áp mất cân bằng. Chắc hẳn chính mình cũng có một phen cứu cấp phải làm. Sẽ không nghĩ tới đuổi tới nhìn nàng một cái đến tột cùng chết chưa. Huống chi, kia lão thái bà chủ người giống như cũng không là điều khiển phi thuyền người. Giải quyết nguy hiểm tính mạng về sau, nàng thậm chí còn đưa ra tay gọi ra khác một vật. Ti Lục, ngươi ở đâu? Nhanh mở ngươi phi hành khí đến cứu mạng. Lâm Tam Tửu mắt thấy dưới chân cách nàng càng ngày càng gần Yên Mai tầng. Tại trong tiếng gió đối với máy truyền tin kêu lên, lúc ngươi tới, ta cũng đã rơi vào Yên Mai chỗ sâu. Ta sẽ chịu đựng, ngươi đến ta gửi thư tín vị trí bên trên tới tìm ta. Nói cái gọi là nhảy ra hộp suy nghĩ vấn đề, có phải hay không chính là trình độ suy nghĩ, ngang tư duy a? Nói đến ta trước đó nhìn thấy một cái ngang tư duy câu đố. Là như vậy, một người nam nhân ở tại lầu 13, mỗi ngày đi làm đi thang máy đến đại sảnh. Mỗi ngày tan sở về nhà lúc, trừ phi là có người cùng hắn cùng đáp một bộ thang máy hoặc làm trời mưa rồi. Bằng không hắn đều chỉ ngồi vào lầu 10, lại leo thang lầu về nhà. Vì cái gì? Bản chương xong, cách chương.